Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 390, đánh chết không làm việc Trần Hà. Dọc theo hồi hương đường nhỏ, một đường tìm kiếm thăm dò đi đến cây nấm phòng, cũng không ai nghênh đón hắn. Hẳn là Tiết Mục Tổ cố ý an bài. Đang trên đường tới, hắn cũng gọi điện thoại cho cây nấm phòng gọi món ăn. Vị kia phụ trách nghe, cùng hắn tuổi trẻ không chênh lệch nhiều bành sướng cũng không nghe ra hắn là ai tới. Dọc theo bậc thang 10 bậc mà lên, đẩy ra cửa gỗ, trong viện ra một chút thợ quay phim cùng nhân viên công tác. Cũng không có những người khác. Người đâu? Đều tại ngủ chưa? Tô Thần nghi ngờ cười câu hỏi. Gâu gâu. Đáng yêu tiếng chó sủa vang lên, một đầu ngốc manh đáng yêu củi khuyển lung lay nhỏ cái đuôi chạy tới nghênh đón. Tô Thần xem xét liền thích, cân nhắc có phải là cũng mua hai con chó con trở về dưỡng dưỡng. Dù sao trong nhà không gian quá lớn, hai người ở còn là quạnh quẽ chút, hơn nữa Lâm Vũ Manh đi ký túc xá ở thời điểm. Hắn cũng có chó bồi bạn. Không đến mức một người cô độc tịch mịch lạnh. Ngươi tên là gì a? Tô Thần ngồi xổm xuống, hai tay dâng cái kia khả ái đầu chó xoa nắn. Tuấn Lãng nụ cười trên mặt sán lạn. Nó là Tiểu Hát. Nghe được thanh âm từ trong nhà đi ra Hà lão sư, vừa cười vừa nói. Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phía vị này chứ danh người dẫn chương trình, cười đứng dậy nghênh đón. Chủ động đưa tay phải ra nói, Hà lão sư, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn a. Đại tài tử, thật không nghĩ tới hôm nay lại là ngươi đến, ta cũng không có nghe nói qua ngươi tham gia qua tiết mục gì. Thật sự là tương đương vinh hạnh a. Hà lão sư vẻ mặt tươi cười cùng hắn nắm chắc tay. Sau đó lại lễ phép ôm cái, chỗ nào? Có thể tới này ngăn tiết mục là vinh hạnh của ta mới là. Những người khác đâu? Tô Thần nghi ngờ hỏi thăm. Trên đường tới, Đàm Chí đã cho hắn đại khái nói qua. Tiết mục này trừ vị này Hà lão sư, còn có một vị trù nghệ cực tốt Hoàng lão sư, và Bành Sướng cùng Trương Tử Phong hai cái tuổi còn trẻ. Cũng đã tại trong vòng rất có nhân khí nghệ nhân, đều tại ngủ chưa đâu. Hà lão sư cười chỉ trên lầu. Được rồi, vậy ta cũng nghỉ ngơi trước xuống. Tô Thần cười cười, đi vào nhà nhìn thấy một tấm ghế nằm hai mắt sáng lên. Xách ghế nằm liền đi ra ngoài, đặt ở dưới thái dương hài lòng lên trên một chuyến. Quỷ hoài vặn eo bẻ cổ ngáp một cái. Những ngày này vội vàng biên soạn chương trình, hắn thật là có chút mệt mỏi. Cái này vào đông sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp rất là dễ chịu. Được, a, ngươi cái này dung nhập tiết mục cũng quá nhanh. Ta cũng đi nghỉ ngơi biết. Nếu là còn có người đến ngươi hỗ trợ tiếp đãi xuống a. Hà lão sư vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, bao trên người ta. Tô Thần từ từ nhắm hai mắt đáp ứng. Hà lão sư cười vào nhà. Cách đó không xa đạo diễn cùng một ít công việc nhân viên trong lòng cũng là bội phục rất. Cái này Tô Thần rõ ràng là lần đầu tham gia tống nghệ tiết mục. Lại là không có chút nào ống kính trước khẩn trương cảm giác. Không thể không nói, tiết mục này chọn địa phương đúng là rất an nhàn. Gió nhẹ chậm chậm, nắng ấm chiêu xéo. Tô Thần từ từ nhắm hai mắt chợp mắt. Rất nhanh liền thật có bối rối. Có người sao? Tô Thần được một đạo thô cuồng giọng nói bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một tên nhìn xem liền rất có hài kịch thiên phú nam tử mang theo tiện tiện dáng tươi cười. Nghênh ngang đi vào cây nấm phòng, dù là không thế nào truy tinh Tô Thần, cũng là nhận biết vị này. Trần Hạ, trước kia lấy một bộ tình cảnh hài kịch xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Về sau tham gia một ngăn tên là chạy nam tống nghệ tiết mục. Bằng vào hài hước làm quá thiên phú, mang cho khán giả vô số sung sướng đồng thời, cũng làm cho hắn tự thân nắm giữ cực cao nhân khí. Người tốt, bọn hắn đều ở phía trên đi ngủ đâu. Tô Thần đứng dậy cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi, ngươi là ai? Thế mà lớn lên so ta còn đẹp trai. Không có thiên lý. Trần Hạ giả bộ vẻ mặt giật mình kêu to. Tô Thần vẻ mặt mộng bức. Ha ha, nói đùa nói đùa. Lừng lẫy nổi danh đại tài tử Tô Thần. Ta sao có thể không nhận ra đâu. Chào ngươi, chào ngươi. Trần Hạ vẻ mặt tươi cười đi tới. Chủ động cùng Tô Thần nắm tay. Thiên tài Hạ, cửu ngưỡng đại danh. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Tô Thần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nơi nào, quá khen, quá khen. Bàn về thiên tài ta làm sao có thể cùng ngươi so đâu. Ta thế nhưng là ngươi vui mê đâu. Đợi chút nữa nhớ kỹ cho ta ký cái tên a. Trần Hạ cười trêu ghẹo nói. Được a, không có vấn đề. Tô Thần buồn cười gật đầu. Cách đó không xa đạo diễn tổ nhìn xem một màn này. Buồn cười đồng thời cũng là mừng rỡ không thôi. Kỳ này có hai người kia. Tỷ lệ người xem sợ là vững vàng. Hai người dù sao không quen. Ngắn gọn lẫn nhau hàn huyên nhận biết về sau. Kiến tạo một chút cười điểm. Rất nhanh liền có chút xấu hổ. Cũng may Trần Hạ kinh nghiệm lão đạo. Đem hai tay so sánh loa phóng thanh đặt ở bên miệng. Hướng về phía trên lầu hét lớn một tiếng. Ngủ cọng lông, đứng dậy nào. Giọng rất lớn. Cây nấm phòng cường đại hậu kỳ thêm đặc hiệu thời điểm có không gian đi phát huy. Trên lầu giữa trưa ngủ Hoàng lão sư, Bành Sướng và Trương Tử Phong đều được làm tỉnh lại. Còn buồn ngủ xuống lầu. Trần Hạ, ngươi tại sao lại tới rồi? Dẫn đầu xuống lầu Hoàng lão sư, nhìn thấy Trần Hạ về sau, cười nói một câu, uy uy uy, Hoàng lão sư ngài có ý tứ gì? Không chào đón a? Trần Hạ lập tức không vui lòng. Ngươi quá tham ăn, có cái gì tốt hoan nghênh? Đợi chút nữa nhớ kỹ hỗ trợ làm việc a. Hoàng lão sư vừa cười vừa nói, làm việc không tồn tại, lần này ta chính là khách du lịch, làm việc là không thể nào làm việc. Trần Hạ vẻ mặt thành thật lắc đầu. Hoàng lão sư tốt, Tô Thần cười lên tiếng chào hỏi. Ta xem qua ngươi lang gia bảng, thật sự là bộ tốt kịch. Không nghĩ tới ngươi chân nhân so kịch bên trong còn đẹp trai a. Có ta lúc tuổi còn trẻ phong thái. Hoàng lão sư cười ha hả tán dương. Tô Thần không biết nên trả lời thế nào, chỉ là cười cười. Sau đó, Bành Sướng cùng Trương Tử Phong hai người cũng xuống lầu. Nhìn thấy Tô Thần sau cũng là kinh ngạc xuống. Sau đó vội vàng tiến lên chào hỏi. Đám người biết nhau về sau, Hoàng lão sư liền bắt đầu phái xuống nhiệm vụ, để bọn hắn đi trong sông bắt cá. Bắt cá? Không không không, ta không đi, các ngươi đi thôi. Trần Hạ lập tức tiêu cực biếng nhác. Trần Hạ ca, cùng đi chứ, rất thú vị. Bành Sướng cười mời nói. Không đi không đi, chớ gạt ta làm việc. Lần trước đến tách ra bắp ngô, trở về nằm xong mấy ngày. Trần Hạ lắc đầu liên tục, đi tới hướng Tô Thần rời ra ngoài trên ghế nằm một nằm. Lười biếng nói ra, hôm nay đánh chết ta cũng không làm việc. Mấy người cũng không có ở khuyên hắn. Cùng đi cá hồ bắt cá. Tô Thần cùng Bành Sướng hai người cuốn lên ống quần xuống cá hồ. Muội muội Trương Tử Phong thì là đứng tại bên bờ cổ vũ động viên. Tô Thần ca, ta biểu diễn cho ngươi xuống làm sao bắt cá. Bành Sướng tràn đầy tự tin nói, gọi ta Tô Thần là được. Ta nhưng so sánh ngươi còn nhỏ mấy tuổi đâu. Tô Thần vừa cười vừa nói, thật sao? Bành Sướng vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì Tô Thần danh khí cùng tài hoa. Bành Sướng theo bản năng liền cho là hắn so với mình phải lớn. Không nghĩ tới thế mà vẫn còn so sánh hắn nhỏ. Tô Thần cười gật gật đầu. Hắc hắc, vậy được, ngươi nhìn ta làm sao bát. Bành Sướng nụ cười sán lạn cười. Cúi đầu nhìn về phía đục ngầu cá hồ tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền thấy một đuôi cá tại cách đó không xa. Lặng lẽ khom người đi tới. Bỗng nhiên cúi đầu hai tay một chảo, Ha ha, thấy không thấy không? Bành Sướng đắc ý cười to. Một giây sau, tay kia bên trong cá một cái giãy giụa vung đuôi, lại rời tay rơi vào cá hồ, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Bành Sướng nụ cười trên mặt cứng đờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.